Kiếm đạo đệ nhất tiên. Chương 45, 45, lạnh lùng thoáng nhìn tan thành mây khói hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy sắc mặt Hoàng Vân Sung biến ảo một trận. Cuối cùng giống như làm ra quyết đoán. Đứng bật dậy, trầm giọng nói. Ta không có, đừng nói bừa, không tồn tại. Chuỗi ba phủ nhận, toàn trường ngạc nhiên, đều có chút hồ đồ. Đây, đây là tình huống gì? Bọn văn trường kính thì vẻ mặt vui vẻ. Xem ra Lý Thiên Hàn cũng chưa đạt thành đồng minh thật sự với Hoàng Vân Sung. Hoàng huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đã quên ước định lúc trước của chúng ta? Lý Thiên Hàn khẽ biến sắc, có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Ước định gì? Chỉ là nói giỡn mà thôi. Ai từng nghĩ ngươi lại coi là thật? Hoàng Vân Sung hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói. Lý huynh, ta ngược lại phải nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay là tiệc mừng thọ lão thái quân Văn gia. Tốt nhất thu liễm một chút. Ngươi, sắc mặt Lý Thiên Hàn trầm xuống. Nhưng, hắn dù sao trải nhiều sóng gió. Sâu sắc phát hiện tình huống có chút khác thường. Hoàng Vân Sung lão già này, thế mà lại ở trên lúc mấu chốt này làm phản. Chẳng lẽ là xảy ra cái gì bất ngờ, khiến họ Hoàng hắn không dám xen vào. Lý huynh, bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói? Văn Trường Kính hử lạnh, trong lòng cuối cùng dịu đi không ít. Không còn Hoàng gia tham dự, chỉ đối kháng một mình Lý gia mà thôi. Hắn vẫn có chút tự tin. Lý Thiên Hàn rất nhanh đã ổn định tâm thần, mặt không biểu cảm nói. Thôi, chuyện này tạm thời không bàn. Lại nói chuyện thứ hai. Trong lòng mọi người ở đại điện lại căng thẳng. Chuyện thứ nhất đã làm không khí dương cung bạt kiếm như thế, chuyện thứ hai này lại nên dọa người bao nhiêu? Lại thấy Lý Thiên Hàn nói với Lý Mặc Vân bên cạnh. Mặc Vân, con tới nói. Lý Mặc Vân tiến lên một bước, nhìn quanh, cất cao giọng nói. Ta nghe nói, Tô Dịch kia cùng Linh Chiêu cô nương chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hơn nữa Linh Chiêu cô nương đối với Tô Dịch ghét cay ghét đắng. Cho nên, ta hy vọng các vị trưởng bối Văn gia có thể giải trừ hôn sự này. Trả Linh Chiêu cô nương tự do. Một cục đá kích lên ngàn tầng sóng. Cả sảnh đường ồ lên. Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh bọn họ các đại nhân vật Văn gia này cũng đều ngạc nhiên không thôi. Ai có thể ngờ được, Lý Thiên Hàn lần này đến. Chuyện thứ hai, lại là muốn nhúng tay hôn sự của vợ chồng Tô Dịch. Cái này, cách đó không xa, Văn Trường Thái cùng Cầm Thiến liếc nhau, đều có chút ngẩn người, cũng có chút cảm giác giống như đã từng quen biết. Bởi vì ở thời điểm 7 ngày trước, Ngụy Thị Ngụy Tranh Dương đến từ quận Vân Hà, cũng từng nói ra lời tương tự, cũng là hướng về phía con gái bọn họ. Chỉ là, bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, con gái mình cũng đã lập gia đình, thế mà còn bỏng tay như thế. Cùng lúc đó, ngoài đại điện, theo Lý Mặc Vân dứt lời, vô số ánh mắt trêu tức, quái dị đều đặt trên người Tô Dịch. Chuyện xảy ra ở trong tông tộc đại điện, cũng đều bị đám người ngoài đại điện nghe được, cũng đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Lý Mặc Vân lại đưa ra yêu cầu bực này. Không ít người thậm chí dự cảm được, Tô Dịch người ở rể này, rất có thể sẽ ở hôm nay bị đuổi khỏi nhà. Dù sao, lần này là tộc trưởng Lý Thị tự mình giá lâm. Văn gia sao có thể ở trên loại việc nhỏ này đối đầu với Lý gia? Đáng giận, Văn Linh tiết tức giận đến trợn tròn mắt hạnh. Gã này chính là tìm chết. Mà Hoàng Càn Tuấn thì cười lạnh, trong ánh mắt thậm chí lộ ra hương vị vui sướng khi người gặp họa. Hắn ra vẻ lơ đãng liếc một cái, liền nhìn thấy Tô Dịch bên người khẽ nhướng mày. Điều này làm Hoàng Càn Tuấn ý thức được, có trò hay sắp trình diễn rồi. Cái này, lúc này trong tông tộc đại điện, bọn người Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh đều rất do dự, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão thái quân Văn gia. Năm đó Tô Dịch và Văn Linh chiêu thành hôn, là do lão thái quân một tay quyết định, căn bản không để ý người khác của Văn gia phản đối. Nếu không phải như thế, bọn Văn Trường Kính đã sớm mang Tô Dịch đuổi khỏi cửa nhà. Mà chú ý tới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Lão Thái Quân ý thức được nên tới mình tỏ thái độ rồi. Bà hít sâu một hơi, nói từng chữ một, vô luận ai tới, hôn sự này đều không thể giải trừ. Chém đinh chặt sắt, không để lối thoát, trong lòng bọn Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh trầm xuống, đều rất nghi hoặc, không rõ cũng đã giờ này khắc này. Lão Thái Quân vì sao còn phải kiên trì bảo vệ hôn sự này? Dù là Cầm Thiến cũng có chút sốt ruột, nàng ngay từ đầu đã phản đối nhất hôn sự này. Không biết bao nhiêu lần từng nghĩ muốn đuổi Tô Dịch đi. Mà trước mắt, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Nhưng Lão Thái Quân lại cố tình không đáp ứng. Lý Mặc Vân nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía phụ thân Lý Thiên Hàn. Nhưng không chờ Lý Thiên Hàn mở miệng, Hoàng Vân Sung đã thở dài một tiếng. Nói, một người ngoài, lại muốn nhúng tay hôn sự của người khác. Mặc Vân hiền chất, lão phu khuyên ngươi một câu. Sớm thay đổi chủ ý, con ngươi Lý Thiên Hàn co rụt lại. Hoàng huynh, lời này ý gì? Ý gì? Hoàng Vân Sung nhìn mọi người xung quanh. Lúc này mới trầm giọng nói. Vậy ta liền nói thêm một câu nữa. Đừng để con trai ngươi có ý đồ với Văn Linh Chiêu nữa. Nếu không, tất đại họa tới đầu. Lý Thiên Hàn khẽ biến sắc. Người khác ở đây không hiểu ra sao. Đây vốn là chuyện giữa Lý gia và Văn gia. Nhưng Hoàng Vân Sung thân là gia chủ Hoàng gia, lại chủ động xen vào. Cái này tự nhiên làm người ta khó hiểu. Cách chương.